Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bệ hạ, chủ lực đại quân của Phật môn sắp tới. Sắc mặt Côn Bằng lão tổ vẫn còn hơi tái nhợt, xem ra việc bị khí vận phản vệ gần đây không hề nhẹ. Hắn lách mình đến trước mặt Yêu Hoàng Đế Tuấn, mừng rỡ bẩm báo. Sau hơn một năm, đại quân yêu tộc dốc toàn lực cuối cùng đã trở về đến Nam Thiên Môn của 33 trọng thiên. Thế nhưng, trong khoảng thời gian dài như vậy, thế lực người da trắng điều nhân do Quang Minh Thiên Đình và Phương Tây Tinh Thần cầm đầu đã tranh thủ thời gian, dùng tiên thiên bảo hộ đại trận bao phủ toàn bộ 33 trọng thiên, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hiện tại, 33 trọng thiên, dù cho A-ba-la có phá giới châu, một món tiên thiên cực phẩm linh bảo thần kỳ, cũng không thể vô thanh vô tức lẻn vào, có thể nói là vững chắc như đồng. Đại quân chủ lực yêu tộc trở về trước tiên, đối mặt Nam Thiên Môn của 33 trọng thiên, đành phải lực bất tòng tâm. Với thực lực hiện tại của yêu tộc, không thể nào địch lại đối thủ, nên bọn họ đành nén xúc động báo thù, chờ các thế lực lớn của bàn cổ vũ trụ đến. Nếu không, chủ động tiến công chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại, thậm chí tổn thất nặng nề mà vẫn vô ích. Đế Tuấn và Thái Nhất không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết rõ phải làm gì cho phải. Chỉ là, bọn họ không ngờ rằng, sau khi thông báo tình hình yêu tộc Thiên Đình thất thủ cho các thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ, bên Phật Môn lại là phe phản ứng nhanh nhất và đến viện trợ đầu tiên. Khỏi cần ảo tưởng, Phật Môn không thấy lợi thì không dậy sớm, việc tích cực đến chi viện như vậy chắc chắn có mục đích khác. Bọn họ không thể nào tốt bụng và vô tư đến thế. Nhưng dù sao đi nữa, Phật Môn đến cũng giúp lực chiến đấu của yêu tộc tăng lên gấp bội, đủ sức đối đầu trực diện với liên quân Quang Minh Thiên Đình và Phương Tây Tinh Thần. Bệ hạ, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Phật Môn hiện tại vẫn còn ít hơn chúng ta một chút. Côn Bằng lão tổ bẩm báo với Đế Tuấn, người có sắc mặt tái nhợt vì bị khí vận phản phệ. Tuy nhiên, bọn họ có nhân quả lão tổ, một vị hỗn độn ma thần thần bí khó lường, tương trợ. Thêm vào đó, thần thông của Phật Môn quỷ dị, thực lực của họ hiện tại có lẽ đã vượt qua yêu tộc ta. Mất đi Thiên Đình, căn cơ chi địa, yêu tộc không thể tự xưng là yêu tộc Thiên Đình nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng không đủ mặt mũi để tiếp tục tự xưng như vậy, tránh bị người chê cười. Tốt, tốt, tốt. Nghe vậy, sắc mặt Đế Tuấn lập tức tươi tỉnh hơn nhiều. Dù vẫn chưa thể gọi là vui mừng tột độ, nhưng trong lòng hắn đã nhẹ nhõm đi phần nào. Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ áp lực mà yêu tộc đang phải gánh chịu lớn đến mức nào, và việc bị khí vận phản phệ nghiêm trọng ra sao. Ngay cả hai vị Yêu Hoàng Đế Tuấn và Thái Nhất, những người từng đạt đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3, cũng rơi xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng sơ kỳ, suýt chút nữa thì rớt cả cảnh giới. Sức chiến đấu của Đế Tuấn và Thái Nhất cũng giảm gần một nửa. Nếu không có hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận yêu tộc, thì khí vận phản phệ mà yêu tộc phải gánh chịu có lẽ còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Vì sao sau khi đại quân do Gia Cát Lượng và Lữ Bố chỉ huy công hãm hang ổ của Quang Minh Thiên Sứ tộc, động thiên tu di sơn, thì Quang Minh Thiên Sứ tộc lại đột nhiên rơi vào cảnh phân liệt, chia năm xẻ bảy. Việc mất đi động thiên tu di sơn và sinh mệnh thần thụ, linh căn chấn tộc là nguyên nhân chủ yếu nhất. Trong vũ trụ hiện tại, khí vận, đặc biệt là tộc vận, vô cùng thần bí khó lường, tầm quan trọng của nó vượt xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng. Đó là còn nhờ Gia Cát Lượng ra lệnh rút quân ngay lập tức khỏi động thiên tu di sơn, nên ảnh hưởng đến Quang Minh Thiên Sứ tộc mới không gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Có thể thấy, một khi yêu tộc không thể thu phục và chiếm lại 33 trọng thiên, họ sẽ phải gánh chịu vận rủi lớn đến mức nào. Bạch Trạch, đích thân ngươi đi nghênh đón Phật Môn. Sắc mặt Đế Tuấn nghiêm lại, nói với Bạch Trạch, bất kể Phật Môn đến lần này với mục đích gì, chỉ riêng sự tích cực của họ thôi cũng đã giúp giải tỏa áp lực rất lớn cho yêu tộc ta rồi. Hắn đã gửi thư cầu viện đến các thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ. Nhưng hắn không biết có bao nhiêu thế lực lớn sẽ phái chủ lực đại quân đến, bỏ qua mọi việc để đến tiếp viện. Việc Phật Môn đến trước tiên đã giúp yêu tộc cô đơn yếu ớt có được một liều thuốc an thần. Nhưng sự kinh hỉ chỉ mới bắt đầu. Bạch Trạch vừa rời đi thì Thương Dương Ma Thần lại lách mình đến, bẩm báo Yêu Hoàng, Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc của Hoa Hạ nhân tộc đều đã đến. Hai thế lực lớn này dường như đã dốc hết tinh nhuệ, hết lòng đến giúp. Thương Dương Ma Thần cũng lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt, làm dịu đi vẻ tái nhợt do bị số mệnh cắn trả. Nàng là một trong 6 nữ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của yêu tộc, nổi tiếng trong tộc nhờ linh trí xuất chúng. Về tâm cơ, nàng đủ sức đứng trong top 10 của yêu tộc. Bệ hạ, lần này coi như ổn rồi. Côn Bằng lão tổ vô cùng vui mừng chúc mừng, hai thế lực lớn của Hoa Hạ tộc hiện nay thật không đơn giản. Trong đại chiến tinh không vừa kết thúc không lâu trước đó, họ mới là nhân vật chính, thực lực thậm chí có thể nghiền ép xiển và đạo nhị giáo. Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc hiện nay đã hoàn toàn nổi danh, nhất chiến thành danh. Đây cũng là lần đầu tiên hai thế lực lớn của Hoa Hạ tộc này hoàn toàn lộ diện trước mắt các thế lực lớn. Thanh danh này mang lại cả hậu quả tốt và xấu. Tốt là giúp việc thu thập khí vận công đức của yêu tộc dễ dàng hơn nhiều, đồng thời có thể chấn nhiếp vạn tộc, tạo dựng được uy danh hiền hách. Xấu là Hoa Hạ tộc sẽ hoàn toàn từ chỗ tối bước ra ánh sáng, sau này chắc chắn sẽ bị người da trắng điều nhân cực kỳ coi trọng, từ đó chuyên môn nhằm vào. Cũng may hai đại đỉnh cấp thế lực của Hoa Hà tộc đã hoàn toàn trưởng thành, không còn e ngại bất kỳ kẻ địch nào. Ừm, Thương Dương, đích thân ngươi đi tiếp đãi họ, tránh để đối phương cho rằng yêu tộc ta không có lễ độ. Nghe được tin tức này, sắc mặt Đế Tuấn hết sức phức tạp, chậm rãi nói. Đã từng, Hoa Hà tộc do nữ Hoa Nương Nương tạo ra, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bọn họ không chỉ là hậu thiên chủng tộc duy nhất trong vũ trụ bàn cổ, mà thực lực của họ từ mấy vạn năm trước gần như không đáng kể, ai cũng có thể ức hiếp, thậm chí tùy ý đổ sát. Ai ngờ được tốc độ quật khởi của Hoa Hà tộc lại nhanh đến như vậy. Điều này quả thực làm mù mắt vạn tộc sinh linh. Chắc hẳn lúc này có vô số thế lực lớn đang hối hận vì trước kia không ra tay độc ác tiêu diệt Hoa Hà tộc. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, với tốc độ quật khởi của hai đại đế quốc Hoa Hà tộc, tương lai chắc chắn họ sẽ chiếm được một chỗ đứng trong vũ trụ tiên thần. Thậm chí, còn có khả năng trở thành bá chủ tộc đàn duy nhất trong thời kỳ cuối của đại tranh chi thế. Không còn cách nào khác, khí vận của Hoa Hà tộc quá cường đại, những tuyệt đại thiên kiêu con của khí vận không chỉ có một mà còn nhiều người. Tối thiểu Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Vương Cường, chủ của Đại Hạ Đế Quốc, chắc chắn là một trong những tuyệt đại thiên kiêu đó. Hiện tại ai cũng biết, Đại Tần Đế Quốc có Dương Mi Lão Tổ và vài vị hỗn độn ma thần khác hết lòng giúp đỡ. Còn Đại Hạ Đế Quốc thần bí kia, cũng có ít nhất hai bộ siêu cấp chí bảo đại trận chấn tộc. Điều này có nghĩa là, chỉ cần địch nhân không xuất hiện hỗn nguyên thái cực kim tiên, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn cản Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc phát triển, khuếch trương nhanh chóng. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc hai đại Hoa Hà tộc đế quốc đến giúp, khiến Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đang im lặng bên cạnh, đều thở phào nhẹ nhõm. Cho dù những thế lực lớn khác của bàn cổ vũ trụ không đến, thì với tứ phương liên minh hiện tại, cũng đủ sức chiến một trận với liên minh đại quân của bất kỳ kẻ địch nào. Vốn dĩ hai anh em Đế Tuấn và Thái Nhất còn lo lắng thế lực người da trắng điều nhân đến giúp, hoàn toàn chiếm cứ 33 tầng trời. Hiện tại thì không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Vèo, lại một thân ảnh bay tới, đáp xuống trước mặt Đế Tuấn, bẩm báo, bẩm hai vị bệ hạ. Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Tùy Thiên Tôn cũng dẫn theo quân đội của hai giáo phái xiển, đoạn đến Nam Thiên Môn rồi. Đây là Quỷ Sa Ma Thần. Hắn vốn là một đại tướng của Liên Minh Phi Cầm thời viễn cổ, có thâm niên lâu nhất trong 30 đại yêu vương. Là yêu vương xếp hạng đầu của yêu tộc Thiên Đình trước đây, hiện tại viện quân không ngừng đến, trái tim có chút bất an của Quỷ Sa đã ổn định lại. Hắn cũng giống như Côn Bằng Lão Tổ, là một trong số ít đại năng cao thủ có tư tâm trong yêu tộc. Một khi chuyện không thành, hắn và Côn Bằng Lão Tổ tuyệt đối sẽ không cùng yêu tộc đồng quy vu tận với kẻ địch. Cho nên, trong yêu tộc, Quỷ Sa và Côn Bằng Lão Tổ, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, là bạn chí giao. Đặc biệt nhất là, Quỷ Sa và Côn Bằng Lão Tổ đều là cô gia quả nhân, không có tộc đàn của mình. Có lẽ là do quy tắc thiên địa hạn chế, toàn bộ vũ trụ này, bọn họ đều là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ tộc nhân nào. Ha ha ha, nghe tin tức tốt này, Đế Tuấn không kìm được vui sướng, bật cười ha ha, tốt, tốt, tốt. Anh ta liên tục nói tốt, Quỷ Sa, ngươi lập tức dẫn một đội tướng sĩ ra nghênh đón đối phương. Hiện tại có nhiều thế lực lớn hàng đầu của bàn cổ vũ trụ đến, thì không cần cố kỵ gì nữa. Đợi mọi người chỉnh đốn một thời gian, ta sẽ đích thân cùng chủ nhân của những thế lực này hiệp thương, sớm phát động tấn công những người da trắng điều nhân kia. Hừ hừ, anh ta cười lạnh liên tục, A Ba La và Hách Lập đắc ý quá sớm rồi. Muốn hoàn toàn chiếm cứ 33 tầng trời ư, bọn họ sợ là đang nằm mơ. Lần này, phải khiến bọn chúng trả giá đắt. Hơn nữa, vòng thế chiến này, cả địa bàn của Quang Minh Thiên Đình cũng phải đoạt lại. Nếu không, yêu tộc Thiên Đình chúng ta không trả nổi cái giá mời nhiều viện quân như vậy đâu. Đừng mơ mộng, những thế lực lớn vội vã đến tiếp viện này, không thể nào không có tư tâm. Theo cách nghĩ của Đế Tuấn, sau khi phản công Quang Minh Thiên Đình, sẽ giao địa bàn của Quang Minh Thiên Đình cho những viện quân này chia cắt, nhà mình chỉ cần thu hồi yêu tộc Thiên Đình ban đầu là được. Nhưng mà, sự tình có thực sự như anh ta tưởng tượng không? Chắc là chưa hẳn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, 33 tầng trời hiện tại, dù xét theo phương diện nào, cũng sẽ không còn là hang ổ căn cơ của yêu tộc nữa. Đợi đến khi vòng thế chiến ngoài ý muốn này kết thúc, tự nhiên là ai có năng lực thì người đó chiếm cứ. Yêu tộc phản đối ư? Xin lỗi nhé. Thế giới tu luyện, cường giả vi tôn, đó là chuyện bất tranh thực. Trong khoảng thời gian tiếp theo, vẫn có hai phe viện quân vũ trụ, giả dích không ngừng đến. Số lượng nhiều, chủng tộc hỗn tạp, thực sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Thậm chí ngay cả các thế lực lớn yêu thú, ma thú và thần thú đều lần lượt đến 33 tầng trời. Tựa hồ mọi người đã thương lượng xong, các thế lực từ bàn cổ vũ trụ phân bố ở phía đông, phía nam ngoài 33 tầng trời. Còn các thế lực từ đại quang minh vũ trụ thì tiến vào bên trong 33 tầng trời một phần, phần còn lại hội tụ ở phía tây, phía bắc ngoài 33 tầng trời. Không khí chiến tranh ngày càng dày đặc, ngay cả sát khí vô tận của thiên địa cũng giả dích không ngừng hội tụ về nơi này, khiến các tướng sĩ hai bên ngày càng bực bội, chỉ hận không thể lập tức khai chiến, chém giết một trận cho đã. Nhưng mà, số lượng người tu luyện hội tụ ở đây quá nhiều, không biết có mấy triệu ức, phô thiên cái địa lan tràn đến tận chân trời. Cho nên, loại chiến tranh này, không phải đơn giản là có thể mở ra. Trong bầu không khí nghẹt thở, mọi người đều biết, một khi đại chiến bùng nổ, chắc chắn là đại chiến thế giới lần hai đến. Cho nên, một số thương nghị trước trận chiến, liên quan đến phân chia chiến lợi phẩm sau chiến tranh, hai bên đều phải tiến hành thảo luận một chút. Chỉ có như vậy, mới không trở nên rối loạn sau khi chiến đấu bắt đầu. Khá lắm! Tiểu Kiều và gần 20 vị tỉ muội hội tụ một chỗ, tràn đầy phấn khởi đứng giữa không trung ở phía trên trận doanh của phe mình, nhìn sang quân trận to lớn không thấy đầu đuôi ở đối diện, không kìm được le lưỡi, nói với các tỉ muội, hôm nay, chỉ riêng 33 tầng trời, chúng ta Đại Hạ Đế quốc đã phải đối đầu với một thế lực ma thú cấp cao nhất, còn có Quang Minh Thánh Đỉnh do Gia Hòa Hoa cầm đầu. Đối phương coi trọng Đại Hạ Đế quốc chúng ta quá nhỉ. Không chỉ để Quang Minh Thánh Đỉnh, một trong tam đại đỉnh cấp thế lực của Quang Minh Thiên Sứ tộc, tự mình đến đối phó chúng ta, hơn nữa còn mang theo mấy bầy ma thú tộc đỉnh cấp. Phần đãi ngộ này, trong liên minh lâm thời của chúng ta, chỉ có Đại Tần Đế quốc mới có. Đối mặt với cường địch cỡ này, Tiểu Kiều dù không hoảng hốt, nhưng vẫn cảm thấy áp lực như núi. Tiểu Kiều muội muội, Trần Mật cười nói, muội không nghĩ xem, sau tinh không đại chiến không lâu trước đây, thực lực của Đại Hạ Đế quốc chúng ta đã được mọi người biết đến, còn ai mà không coi trọng chúng ta. Bất quá, lần này Đại Hạ Đế quốc chúng ta gần như đã xuất động toàn bộ chủ lực đại quân, chỉ riêng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả đã có hơn 100 người. Còn có hơn 1000 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên tướng lĩnh, cùng hơn 10 vạn tên Đại La Kim Tiên. Những địch nhân này thanh thế hạo đại, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Muốn đánh bại chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Thậm chí, để ứng phó trận thế chiến có thể nói là vô tiền khoáng hậu này, phu quân đã dùng thế giới thụ để trấn áp trận nhãn, thay thế Chu Sơn để cửu phong cửu đỉnh đại trận trở thành tiên tiên ngũ hành điên đảo đại trận, chính là vì lợi dụng tòa siêu cấp đại trận này, bảo vệ tốt các tướng sĩ viễn chinh của Đại Hạ Đế quốc chúng ta, tránh khỏi hy sinh vô ích. Là người chủ sự hậu cung của Đại Hạ Đế quốc, Trần Mật biết rõ, Vương Cường phu quân đã chuẩn bị những gì để ứng phó với thế chiến tất yếu này. Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận, Hoàng Trung, Triệu Vân dẫn đầu ngũ phương thần thú quân đoàn của Đại Hạ Đế quốc, dàn trận lơ lửng giữa không trung. Dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay Hỗn Nguyên Kim Tiên tướng lĩnh, đến từng binh sĩ, ai nấy mắt đều rực lửa sát khí, nghiêm nghị nhìn về phía trận địa địch. Ngũ phương thần thú quân đoàn, tiên phong trong trận đại chiến này, chỉ chờ Vương Cường hạ lệnh, sẽ lập tức xông vào trận địa địch. Các thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ không thể khoanh tay nhìn người da trắng điểu nhân chiếm cứ toàn bộ 33 tầng trời, thế nên cuộc chiến bùng nổ này là điều không thể tránh khỏi. Mà người da trắng điểu nhân sau khi đại tranh chi thế mở ra, vất vả lắm mới có được chiến quả lớn, đương nhiên sẽ không chủ động nhường lại 33 tầng trời. Bây giờ hai bên giằng co, tránh cũng không xong, một trận kịch chiến sắp nổ ra, từ đó mở màn cho cuộc thế chiến thực sự lần thứ hai. Bất kể thế lực nào chiến thắng, đều sẽ đặt nền móng cho cục diện thế lực vũ trụ sau này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cục diện tạm thời. Ít nhất là trước khi Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên xuất hiện, cục diện sẽ là như vậy. Bệ hạ, Trương Phi đứng bên cạnh Vương Cường, có chút nóng lòng nói, chúng ta không cần chờ Đại Tần Đế quốc bọn họ, trực tiếp tấn công luôn đi. Bây giờ nơi này tập trung gần như tất cả các thế lực lớn và chủ lực ma thú cỡ lớn của người da trắng điểu nhân, nếu để bọn chúng bày ra trận pháp phòng ngự hoàn thiện, chúng ta muốn đánh vào 33 tầng trời, chắc chắn tốn sức hơn nhiều. Điển Vi đứng bên cạnh, cũng kích động phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Dù sao kế hoạch tấn công của chúng ta đã định, tấn công sớm một chút thì có thể sớm chiếm ưu thế. Đối diện là Gia Hòa Hoa đích thân lãnh đạo đại quân chủ lực Quang Minh Thánh Đình, thì sao chứ? Trong trận đại chiến tinh không trước kia, chúng ta đã đánh bại hắn, bây giờ cũng vậy thôi. Hắn nói vậy, nhưng cũng biết, trận chiến này Quang Minh Thánh Đình khác với đại chiến lần trước, vậy mà lại có thêm hai vị hỗn độn ma thần tỏa chấn. Bọn họ lần lượt là vực sâu ma thần Tháp Nhĩ Tháp Lạc Tư và thần tình yêu Eros. Để đối phó Đại Hạ Đế quốc, đối phương phái ra đội hình hùng mạnh như vậy, có thể nói khiến tất cả thiên kiêu tướng lĩnh của Đại Hạ Đế quốc cảm thấy áp lực. Cho nên, Vương Cường đến tiền tuyến, đã tạm thời thay đổi kế hoạch tác chiến, quyết định cùng vợ mình, hẹn thêm 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, liên thủ giao chiến với 3 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh, bao gồm cả Gia Hòa Hoa. Với tu vi hiện tại của hai vợ chồng, cộng thêm các loại át chủ bài, dù không thể thắng được, chí ít cũng có thể đánh ngang tay với đối phương. Gia Hòa Hoa và hai người kia dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn, vẫn thuộc phạm trù có thể ứng phó. Tuy nhiên, theo thỏa thuận với Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, hai đại thế lực Hoa Hạ vừa động thủ, phải cố gắng tìm ra sơ hở trong trận pháp bao phủ toàn bộ 33 tầng trời của địch nhân, tranh thủ một lần là mở được một lỗ hổng. Về việc phe mình có làm được hay không, Vương Cường tỏ vẻ không có gì đáng lo. Át chủ bài của hắn chính là Cửu Đỉnh Đại Trận, bổn mệnh chí bảo mà hắn mang theo lần này. Bộ siêu cấp chí bảo đại trận này, từ trước đến nay chưa từng thực sự thể hiện uy năng mạnh mẽ của nó. Một mặt là do tu vi của Vương Cường trước kia không đủ, không thể kích thích toàn bộ uy năng của chúng. Mặt khác, trước đây cũng không gặp phải đối thủ nào khiến Đại Hạ Đế quốc phải dốc sức đánh một trận. Đương nhiên, đó là chuyện của trước kia, Đại Hạ Đế quốc đã làm rất tốt trong việc che giấu thực lực, mới có thể thuận lợi phát triển quật khởi. Hôm nay, vợ chồng Vương Cường gần đây xuôi gió xuôi nước, tu vi cũng tiến thêm một bước. Vương Cường hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng đỉnh cao, Tây Vương Mẫu và Nữ Oa Nương Nương cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng sơ kỳ. Còn lại Chân Mật và các nàng, ít nhất cũng có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng sơ kỳ, một nửa đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng. Thêm vào đó, hai vợ chồng đều có bổn mệnh bảo vật cường đại, cảm giác ăn ý 10 phần, liên thủ, vượt cấp mà chiến, không thành vấn đề. Siêu. Đang đứng đó, Vương Cường không trả lời Trương Phi, Điền Vi lải nhải, một chương truyền tấn phù đặc định, xé gió xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nắm lấy, thần niệm dò xét ngay. Tốt lắm. Một lát sau, Vương Cường xem xong truyền tấn phù, cũng phát ra một chương truyền tấn phù xé gió mà đi, nói với Điền Vi và đám người bày trận bên cạnh, doanh chính báo tin, Đại Tần đế quốc đã chuẩn bị xong, một khắc sau, chúng ta sẽ đồng thời phát động tấn công địch nhân. Đại Tần đế quốc lần này đối mặt cũng là đối thủ cũ, thế lực của Ba Tắc Đông và mấy quân đoàn chủ lực ma thú. Những người da trắng điều nhân này đã thấy qua thực lực cường đại của hai đại đế quốc Hoa Hạ, nên không dám xem thường, quyết định phái hai thế lực mạnh nhất của Quang Minh Thiên Sứ tộc đến ứng phó. Trùng hợp là, thế lực người da trắng điều nhân trấn thủ bên ngoài Đông Thiên Môn bây giờ, đúng lúc là Gia Hỏa Hoa và Ba Tắc Đông. Cho nên, trận chiến này Đại Tần đế quốc và Đại Hạ đế quốc sẽ thực sự liên hợp tác chiến, liên tiếp bày binh bố trận, phát động xung kích vào cường địch. Tốt tốt tốt. Trương Phi luôn miệng khen hay, như vậy, mấy vị hỗn độn ma thần bên Ba Tắc Đông sẽ có Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ ứng phó, chúng ta không cần nhọc lòng nữa. Hắc hắc, vậy thì tốt rồi, ta sớm đã đợi không nổi rồi. Hắn vừa cười vừa vội vàng triệu ra Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo của mình, Huyền Hoàng Canh Kim Lục Thiên Mâu, lập tức chuẩn bị xong để đánh. Hắn đã thỏa thuận với Điền Vi từ trước, vừa khai chiến, hai người sẽ dẫn theo cận vệ quân đoàn, trực tiếp tìm đến tân vệ quân của Gia Hỏa Hoa, phán quyết quân đoàn, cùng đối thủ cũ A Thủy Tư, so tài lần nữa. Không tin lần này không thể đánh tan bọn chúng. Là đại tướng thân cận nhất của Vương Cường, Điền Vi cũng có bổn mệnh chí bảo trong tay, được Vương Cường hao phí đại lượng công đức, thăng cấp cường hóa thành Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, lay trời song kích. Những tướng lĩnh nòng cốt của Đại Hạ đế quốc này, sớm đã được Vương Cường chuẩn bị từ trước, đem bổn mệnh bảo vật của mình thăng cấp mạnh mẽ thành Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo. Đây cũng là lý do Vương Cường tích góp nhiều công đức đến vậy trước kia, cơ bản đã tiêu hao hết. Cũng may số lượng Hậu Thiên Linh Bảo trong vũ trụ lúc ấy chưa viên mãn, mới khiến Vương Cường thuận lợi thăng cấp bổn mệnh chí bảo cho mọi người. Nếu chậm một bước, dù có nhiều công đức, Vương Cường cũng phải tự tay hủy không ít Hậu Thiên Linh Bảo, đưa ra danh ngạch linh bảo tương ứng mới có thể làm được. Tuy nhiên, Hậu Thiên Linh Bảo khác với Tiên Thiên Linh Bảo, không có Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang, chỉ cần ngươi đủ tàn nhẫn là có thể bạo lực phá hủy. Tuy nhiên, việc tiêu hao một lượng lớn công đức chỉ để loại bỏ nghiệp lực gia tăng từ thiên địa có thể là một sự đánh đổi không đáng. Xét cho cùng, trong thiên địa, ngoại trừ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, tất cả linh bảo đều có số lượng nhất định và danh ngạch hạn chế. Chỉ có Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Vòng Thần Kỳ uy năng mới có thể thực hiện những điều không tưởng này. Trong không gian tĩnh lặng của các tướng sĩ, thời gian một khắc trôi qua nhanh chóng. Vương Cường vung tay ra hiệu, Lữ Bố dẫn đầu ngũ phương thần thú quân đoàn đã sẵn sàng trên trận địa, tạo thành một đội hình quân đạo sát trận chỉnh tề, càn quét về phía quân địch. Giết! Điền Vi và Trương Phi nhanh chóng dẫn thân vệ quân, những tiên kiêu tướng sĩ, xông thẳng vào quân đoàn phán quyết số 1 của Quang Minh Thánh Đình. Siêu! Vợ chồng Vương Cường cùng hơn 20 người khác cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức lao về phía Gia Hỏa Hoa, Tháp Nhĩ Tháp Lạp Tư, Ma Thần Vực Sâu và Eros, ba vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh. Đây là một bước đi cần thiết. Nếu không, ba vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh sẽ gây ra thương vong lớn cho các tướng sĩ. Cửu đỉnh, đi. Vợ chồng Vương Cường nhanh chóng tiến lên trước đối phương, sử dụng một trong những át chủ bài mạnh nhất của Vương Cường, Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Cửu Châu đỉnh. 9 chiếc đỉnh lớn màu huyền hoàng với hình dạng khác nhau xuất hiện, như thể không bị ảnh hưởng bởi không gian và thời gian, bao quanh Gia Hỏa Hoa và hai người kia theo 4 phương 8 hướng. Với chiếc đỉnh ở giữa làm trận nhãn, trong nháy mắt, một tòa cửu đỉnh đại trận được hình thành, bao phủ cả vợ chồng Vương Cường lẫn ba vị cường giả, thậm chí còn ngăn cách khu vực tinh không này với thế giới bên ngoài, để cuộc chiến kinh thiên động địa này không ảnh hưởng đến các tướng sĩ hai bên. Không phải Vương Cường không muốn dùng cửu đỉnh đại trận để bao phủ toàn bộ chiến trường, tạo áp lực tuyệt đối lên kẻ địch, mà là lực bất tòng tâm. Khi đối đầu với ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh, anh không còn dư lực để làm những việc đó. Việc sử dụng cửu đỉnh đại trận để vây khốn Gia Hỏa Hoa và hai người kia đã là vô cùng khó khăn. Dù sao, sự chênh lệch tu vi là điều không thể phớt lờ. Bất kỳ một vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh nào cũng không dễ đối phó, huống chi là ba vị. Cho dù tu vi của Vương Cường hiện tại đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng đỉnh phong, so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thập nhị trọng, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Chính vì át chủ bài của anh quá mạnh, cộng thêm phe mình có ưu thế về số lượng, anh mới có đủ khả năng và gan để đối mặt với ba vị cường giả đỉnh cấp Gia Hỏa Hoa. Nếu là thế lực khác, dù có số lượng và tu vi tương đương, cũng không dám đối đầu trực diện với ba vị đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đây là Vương Cường, chủ nhân của Hoa Hạ Đế Quốc, ngoài phiên bản cường hóa của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn có một bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo đại trận. Hai người cẩn thận đấy, tòa cửu đỉnh đại trận này ta từng thấy ở Chu Sơn Đệ Cửu Phong. Vương Cường thế mà lại có được nó. Tháp Nhĩ Tháp Lạc Tư, Eros và Gia Hỏa Hoa giật mình, vẻ mặt hoảng sợ, tâm tình nhẹ nhõm trước đó tan biến, rối rít kêu lên. Những cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ như họ, kiến thức uyên bác, làm sao có thể không biết sự đáng sợ của một bộ đại trận được tạo thành từ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo. Dù chỉ một hậu thiên công đức chi bảo cũng đã rất mạnh, không hề kém cảnh tiên thiên chi bảo. Đằng này lại là một bộ chín kiện hậu thiên công đức chi bảo, lại còn là loại trận pháp nguyên bộ, có thể tưởng tượng nó sẽ mạnh đến mức nào. Gia Hòa Hoa, Vương Cường, chủ nhân của Hoa Hạ Đế Quốc, làm sao có thể có nhiều bản mệnh công đức chi bảo đến vậy? Điều này thật không hợp lẽ thường, cho dù là vũ trụ tiên thần sau khi dung hợp và tái sinh, cũng không nên xuất hiện nhiều hậu thiên công đức chi bảo đến thế. Tháp Nhĩ Tháp Lạc Tư và Eros, hai người đến từ Đại Quang Minh vũ trụ, từ khi đầu phục Gia Hòa Hoa, đây là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thế nhân. Từ khi chủ tư mở ra Đại Quang Minh vũ trụ, cả hai đều bị thương quá nặng trong trận chiến khai thiên, nên vẫn luôn ở trong hỗn độn để hồi phục. Nhưng về sau, khi đại tranh chi thế mở ra, sau khi được chư thần chi vương Tạp Nga Tư thuyết phục, họ mới hạ quyết tâm thông qua một số thủ đoạn để tiến vào vũ trụ tiên thần. Sau một thời gian tìm hiểu và cân nhắc, cả hai cuối cùng hạ quyết tâm đầu phục Quang Minh Thánh Đỉnh của Gia Hòa Hoa. Nào ngờ đâu, lần đầu tiên xuất thủ trong vũ trụ tiên thần, lại gặp phải cảnh tượng khó tin như vậy. Nội tình của Vương Cường, chủ nhân Hoa Hạ Đế Quốc, thật đáng sợ. Gia Hòa Hoa cũng không thể không thừa nhận điểm này, xem ra, hắn còn có một vài át chủ bài bí ẩn, không muốn ai biết. Nếu không, căn bản không thể có nhiều hậu thiên công đức chí bảo đến vậy. Hơn nữa, trong Đại Hạ Đế Quốc của bọn chúng, ngoài hai bộ siêu cường hậu thiên công đức chí bảo đại trận, số lượng hậu thiên công đức chí bảo khác cũng không hề ít. Mỡ nó, chẳng lẽ hậu thiên công đức chí bảo còn có thể thông qua thủ đoạn thần kỳ nào đó để sản xuất hàng loạt? Mặc dù hắn không muốn tin, cũng không thể tin được suy đoán này, nhưng sự thật tàn khốc lại bày ra trước mắt, trong tay Vương Cường bí ẩn này, hậu thiên công đức chí bảo có lẽ có thể thông qua một số thủ đoạn, tốn kém giá cao, để sản xuất hàng loạt. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguồn gốc của những hậu thiên công đức chí bảo này trong Đại Hạ Đế Quốc. Vấn đề là, với tuổi thọ vô hạn của họ, họ từng nghe nói một chút về hỗn độn huyền bí, ngay cả trong đại thế giới vĩnh hằng trong truyền thuyết, cũng không thể sản xuất hàng loạt hậu thiên công đức chí bảo. Trong những lời đồn cổ xưa về hỗn độn, các cấp linh bảo trong một phương vũ trụ, vô luận là hậu thiên hay tiên thiên, đều có một đặc điểm thần kỳ, có thể đồng bộ tăng phẩm cấp và uy năng theo sự thăng cấp của vũ trụ. Trong hỗn độn viễn cổ, những hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo kia đều tăng lên như vậy. Cho nên, một khi tiên thần vũ trụ ngày nay có thể thăng cấp thành đại thế giới vĩnh hằng trong truyền thuyết, phẩm cấp của các cấp linh bảo trong đó đều sẽ tiến thêm một bước. Nhất định phải tiêu diệt Vương Cường, đoạt lại át chủ bài thần kỳ của hắn. Giờ khắc này, Gia Hòa Hoa, Tháp Nhĩ Tháp Lạc Tư và Eros, khi ý thức được điều gì đó, ánh mắt trở nên sáng rõ, nhìn Vương Cường với đầy sát ý. Không còn cách nào, tiềm lực và nội tình của đối thủ này quá đáng sợ. Họ không hề ngốc, đương nhiên có thể đánh giá ra một vài điều từ tình hình hiện tại. Nếu cứ để Vương Cường tiếp tục phát triển, ai mà biết được hắn có trở thành hỗn nguyên thái cực kim tiên đầu tiên trong vũ trụ này hay không? Dù bọn họ đều hiểu rõ, bây giờ muốn bóp chết Vương Cường và Đại Hạ Đế Quốc thì đã quá muộn. Đại Hạ Đế Quốc và Vương Cường ngày nay đã hoàn toàn trưởng thành, không phải ai muốn thanh trừ là có thể đạt được mục đích. Chỉ cần đối phương cẩn thận một chút, trong vũ trụ này, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối với loại tuyệt đại thiên kiêu này, tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng. Không thử một lần, sao biết là không được. Sự thật chứng minh rằng uy lực của tòa siêu cấp đại trận này, dù là ba vị cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên như Gia Hòa Hoa, cũng không thể xem nhẹ, mà còn lập tức bị ảnh hưởng và áp chế bởi cửu đỉnh đại trận. Một bộ trận pháp loại hậu thiên công đức chí bảo, khi uy lực toàn bộ được triển khai, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Gia Hòa Hoa cùng hai người da trắng điều nhân cường giả nhất đỉnh khác giờ đây đã thực sự cảm nhận được điều đó. Đáng chết, thời không nơi này thế mà lại hoàn toàn bị cách biệt khỏi tinh không, thậm chí ngay cả thời không cũng bị phong tỏa. Gia Hòa Hoa vừa cảm nhận một chút liền kinh hãi, cho dù trận pháp này có áp chế, cũng không chí mạng, nhưng chúng ta, những cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 80% sức chiến đấu. Mà ở Đại Hạ Đế Quốc này, những hỗn nguyên đại la kim tiên phát động vây công chúng ta, chẳng những đều có bổn mệnh chí bảo, linh bảo không tệ, mà nhân số lại quá đông. Với tình huống này, nếu không thể đánh bại triệt để đối phương, ba người chúng ta e rằng khó mà thoát thân. Vốn dĩ Gia Hòa Hoa rất tự tin vào trận chiến này, nhưng giờ đây đã hoàn toàn rối loạn. Hừ, thần tình yêu Eros sắc mặt u ám, lạnh lùng hừ một tiếng, nói thì đã sao. Vương Cường bọn họ ở đây có chừng 20 người, nhưng tổng hợp sức chiến đấu với sự phụ trợ của chí bảo đại trận, tối đa cũng chỉ ngang hàng chúng ta. Chúng ta rất khó chiến thắng bọn hắn cũng vậy, không làm gì được ba người chúng ta. Thần tình yêu Eros vốn là một vị hỗn độn ma thần tương đối ích kỷ. Hắn chỉ cần sự an toàn của bản thân không bị đe dọa, thì những chuyện khác không phải là đại sự. Còn việc đại chiến vũ trụ đã lớn mạnh, các tướng sĩ tổn thất bao nhiêu, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù sao, các thiên sứ tộc thế lực lớn nhỏ, về nhân sự mà nói, đó là chân chính nhiều vô số kể, không cần lo lắng hết sạch sức lực. Chết bao nhiêu, lại tốn một chút thời gian bổ sung trở về là được. Trên đỉnh đầu anh ta lơ lửng một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn vô cùng thần kỳ, rủ xuống những đạo phấn màn sáng màu đỏ, che chở toàn thân, tạm thời không cần lo lắng về vấn đề phòng ngự. Thần tình yêu Eros là một kẻ lưỡng tính hiếm thấy trong vũ trụ, có thể tự do hoán đổi giữa hai hình thái nam nữ. Mượn nhờ bản mệnh linh căn đại hoan hỉ cây đào cùng vô thượng đại thần thông đại hoan hỉ thuật, anh ta cùng với thiên hậu Hách Lạp có thể thông qua song tu với cao thủ, dễ dàng tăng lên tu vi. Gã này có rảnh liền mở ra thể băng nằm sấp, có thể xưng là đại năng cao thủ đáng ghét nhất, nam nữ không kỵ, công thủ đều giỏi. Nếu như tu vi của anh ta không quá mạnh, loại đồ vật chướng mắt như vậy sớm đã bị một ít cường giả không ưa nổi thanh lý, tịnh hóa sạch sẽ. Có thể nói, gã này chính là nhân yêu chi tổ trong vũ trụ. Gia Hỏa Hoa đối với thần tình yêu Eros cũng không có nửa điểm hào cảm, đồng dạng cảm thấy hết sức buồn nôn, nên chỉ hừ một tiếng rồi thôi, không muốn tiếp tục chuyện âm nói chuyện với hắn. Đánh đi. Hắn lập tức nói với hai vị đồng bạn hỗn độn ma thần, mọi người chúng ta cố gắng hết sức, xem có cơ hội diệt sát một hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên trên chiến trường này của đại hạ đế quốc không. Nếu có thể đạt thành mục đích này, đối với vương cường bọn hắn mà nói, cũng là một đả kích không nhỏ. Bọn họ phát triển quá thuận lợi từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đánh gãy manh mối này. Đương nhiên, nếu có thể diệt vương cường, cướp được bí ẩn át chủ bài của hắn, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Mặc dù ý nghĩ này của hắn về cơ bản không có khả năng thành công, nhưng dù sao cũng là một chút tưởng niệm. Theo Gia Hòa Hoa, khí vận của đại hạ đế quốc mạnh hơn nữa cũng có một giới hạn. Trong vũ trụ, không thể có người tu luyện bật hách vô hạn. Điều này không phù hợp quy tắc vận hành của bản nguyên vũ trụ. Nói không chừng, thịnh cực mà suy, đối với đại hạ đế quốc cái này thần bí tân sinh đỉnh cấp thế lực lớn mà nói, cũng có thể xảy ra. Thế nên hắn mới mặc sức tưởng tượng. Chủ yếu là nội tình không thể tưởng tượng nổi của Vương Cường, chủ nhân Hoa Hạ đế quốc, thực tế là chuyện khó tin. Nếu như có thể giết chết anh ta, đoạt được nội tình, Gia Hòa Hoa dám cam đoan mình rất có thể sẽ phi tốc đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên, xưng bá tiên thần vũ trụ, đem đám hoàng chủng nhân kia dẫm dưới chân, tùy ý dư lấy dư đoạt. Đại quang minh chén thánh, đi. Đối phương đã triển khai vây công ba người bọn hắn, không có thời gian cho Gia Hòa Hoa cân nhắc nhiều hơn, hắn âm sâm nhìn về phía các loại quang mang thần thông và linh bảo cường hãn đang lấp lóe mà đến, thần niệm khẽ động, bổn mệnh chí bảo quang minh thánh bôi bỗng nhiên thoáng hiện, lắc lư một cái, hóa thành một đại chín tiểu nhân trọn vẹn màu trắng loáng cự chén, kết thành một cái đại quang minh thần trận, lóe ra mông mông bảo quang, cản trở tất cả linh bảo cùng thần thông pháp thuật đang đột kích. Trên thực tế, bộ trận pháp từ quang minh thánh bôi bày ra, có thể xưng là một trong những trận pháp mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, so với Chu Tiên đại trận cũng không yếu. Nếu không gặp được siêu cấp cửu đỉnh đại trận, thì không thể nào bị áp chế. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, toàn lực kích phát cửu đỉnh đại trận, dù có thể diệt sát bất kỳ cường giả cùng giai nào, nhưng đối với những đại năng cao cấp nhất như Gia Hỏa Hoa, vẫn là lực bất tòng tâm. Nhưng chỉ cần có thể áp chế hoặc tạm thời vây khốn ba vị cường giả đỉnh cấp người da trắng điều nhân này, đã là quá đủ. Vương Cường cũng không muốn nhất chiến công thành, bởi vì nhà mình bây giờ cường đại hơn nữa, cũng không thể diệt sát Gia Hỏa Hoa cùng bất kỳ vị hỗn độn ma thần nào. Nhưng phải biết, ngoài cửu đỉnh đại trận, các chủ lực quân đoàn của đại hạ đế quốc có gần trăm vị hỗn nguyên đại la kim tiên đang tham chiến. Những tướng sĩ thân kinh bách chiến này đối đầu với tướng sĩ quang minh tiên sứ tộc đã không còn chiến lực đỉnh cấp người da trắng điều nhân chấn giữ, lợi thế ngày càng lớn. Chỉ cần vợ chồng anh và những người khác ngăn chặn ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh Gia Hỏa Hoa, đã đạt được mục đích mà Vương Cường dự tính. Đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, đại tinh thần thuật, đại bản nguyên thuật. Thấy Vương Cường chớp mắt bày ra cửu đỉnh đại trận, đã đạt thành mục đích, Tây Vương Mẫu, Nữ Oa Nương Nương, Vọng Thư Tiên Tử, Chân Mật, điều khiển các loại nữ thần lập tức thi triển vô thượng đại thần thông sở trường nhất, mượn nhờ bản mệnh linh bảo, chí bảo phụ trợ, bảo vệ tự thân đồng thời, bắt đầu vây công không ngừng ba vị đại năng đỉnh cấp người da trắng điều nhân. Uyển Quân, Lữ Linh Khỉ, phụ trách công tác phòng ngừa an toàn cho các tỉ muội, phân biệt toàn lực thao túng bổn mạng linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, huyền nguyên khống thủy kỳ, tạo thành hai tầng phòng ngự lồng ánh sáng tối sầm, cản trở tất cả thần thông, pháp thuật, chí bảo đánh tới, không bỏ sót một tia nào, so với đại quang minh thần trận của Gia Hỏa Hoa cũng không kém chút nào. Nếu luận về lực phòng ngự, hai kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo này so với phần lớn tiên tiên chí bảo cũng không kém. Từ hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 5 này thao túng, toàn lực kích phát sức phòng ngự, không thể coi thường được. Huống chi, còn có Nữ Oa Nương Nương sử dụng tiên tiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh, tiên tiên cực phẩm linh bảo Sơn Hà Xã Tác Đồ để hiệp trợ phòng thủ. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự này khiến cho Gia Hỏa Hoa và hai người kia, ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh, mọi công kích đều trở nên vô nghĩa. Còn Tây Vương Mẫu, Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều, Vọng Thư Tiên Tử, những thần nữ phụ trách chủ công, niệm động chú ngữ, bản mệnh linh bảo, chí bảo tựa như cánh tay nối dài, giống như mưa to gió lớn chút xuống, oanh kích về phía ba vị cường giả đỉnh cấp Gia Hỏa Hoa. Ầm ầm, vô số tiếng nổ vang lên không ngớt. Ở trình độ đối oanh này, chỉ riêng sóng xung kích khổng lồ thôi cũng đủ sức diệt sát hỗn nguyên kim tiên cường giả. May mắn thay, vùng tinh không này đã được Vương Cường dùng cửu đỉnh đại trận cách ly với thiên địa, nên không ảnh hưởng ra bên ngoài. Lần này Vương Cường trăm phương ngàn kế mang đến cửu đỉnh đại trận, mục đích của nó không chỉ đơn giản là vây khốn đối phương. Ai cũng biết, dù cho tiên thần vũ trụ ngày nay, thời không kiên cố đã tăng gấp trăm lần trở lên, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc hao tổn khi phải tiếp nhận nhiều trận kịch chiến của hỗn nguyên đại la kim tiên đến vậy. Nếu không hạn chế loại kịch chiến quy mô lớn này, nó sẽ gây tổn thương không nhỏ đến thiên địa linh mạch của vũ trụ. Điều này dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng, tổn thương thiên địa linh mạch chắc chắn sẽ gây ra nghiệp lực lớn, cực đại suy yếu khí vận của người tu luyện. Vương Cường đương nhiên sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy, bỏ qua những điều cực kỳ bất lợi cho mình. Cho nên, trước khi vây công những cường giả đỉnh cấp như Gia Hòa Hoa, anh đã dùng cửu đỉnh đại trận cách ly chiến trường này với tinh không, để tránh gây tổn thương cho thiên địa linh mạch. Anh làm vậy là vì trăm phương ngàn kế. Như vậy chắc chắn sẽ khiến Đại Hạ Đế Quốc sau này được bản nguyên vũ trụ quy tắc ưu ái, gia tăng khí vận, tiếp tục phóng đại ưu thế của Đại Hạ Đế Quốc. Trên chiến trường lân cận Đại Hạ Đế Quốc, không gian ma thần Dương Mi lão tổ cũng có thao tác gần giống Vương Cường, ngay khi đại chiến nổ ra, ông đã dùng đại viên mãn không gian pháp tắc mình trường khống, lập tức cách ly chiến trường của mình và phe địch với nơi này. Với Dương Mi lão tổ mà nói, thao tác này dễ như chờ bàn tay, không hề khó khăn. Nhưng làm vậy lại thu được vô số khí vận công đức, khiến ông càng được bản nguyên vũ trụ quy tắc ưu ái, vậy cớ sao không làm? Không chỉ chiến trường giao tranh của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc, mà giờ đây quanh 33 tầng trời, bên ngoài thiên môn, những cao thủ có năng lực đều không hẹn mà cùng dùng các loại thủ đoạn cách ly chiến trường, cố gắng không làm tổn hại đến thiên địa linh mạch. Thao tác này, thời kỳ Đại Quang Minh Vũ Trụ và Bàn Cổ Vũ Trụ trước kia, tuyệt đối không hề có. Xưa đâu bằng nay, tiên thần vũ trụ ngày nay có tiềm lực quá lớn, có tiềm năng to lớn để thăng cấp thành vĩnh hằng đại thế giới. Điều này liên quan đến con đường của tất cả các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, và còn liên quan đến việc nhà mình có bị nhấn chìm trong đại tranh chi thế hay không. Dù cho Hồng Quân lão tổ, kẻ từng muốn phá hủy bàn cổ vũ trụ, giờ đây cùng năm vị minh hữu đến tham chiến, cũng làm ra hành động bảo vệ thiên địa linh mạch. Bọn họ vất vả tốn kém mới lẻn vào tiên thần vũ trụ, trở thành người bản địa, đương nhiên sẽ không dại dột làm ra hành động gây hại cho thiên địa linh mạch. Bây giờ Hồng Quân lão tổ, Hủy Diệt lão tổ và những tân sinh tiên tiên ma thần, về bản chất cũng giống Vương Cường. Chỉ cần những đại năng cao thủ này còn muốn đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, thậm chí Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên thì nhất định phải làm như vậy. Nếu làm ngược lại, rất có khả năng sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi trong đại tranh chi thế này, thậm chí tan thành cho bụi. Gần như tất cả các chiến trường của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cấp cường giả đều chưa thể phân thắng bại, rơi vào trạng thái giằng co. Nhưng trong giao tranh giữa chủ lực quân đoàn các tướng sĩ của hai phe địch ta, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Ngay khi thế chiến vừa nổ ra, gần như mỗi khắc đều có vô số tướng sĩ của cả hai bên bị diệt sát, phần lớn đều là loại thần hồn câu diệt, không có cơ hội luân hồi chuyển thế lần nữa. Rõ ràng, loại chiến đấu khốc liệt, giúp bản nguyên vũ trụ thanh trừ vô số u ác tính này, hoàn toàn phù hợp với con đường phát triển của vũ trụ, thu hút vô tận thiên địa sát khí, không ngừng tràn về phía 33 tầng trời. Nếu nói tình huống này không có bản nguyên vũ trụ quy tắc âm thầm thúc đẩy thì không thể nào. Cũng chẳng còn cách nào khác, dù cho tiên thần vũ trụ ngày nay, quy tắc bản nguyên viên mãn, nội tình siêu cường, thì tiên thiên linh khí bên trong nó cũng có giới hạn, không thể tiếp nhận ngày càng nhiều người tu luyện sử dụng tiêu hao. Vì sự phát triển khỏe mạnh của vũ trụ, tất yếu phải thanh lý một lượng lớn người tu luyện vạn tộc để giảm bớt tiêu hao thiên địa linh khí trong vũ trụ. Bằng không, cũng sẽ gây ra thoái hóa vũ trụ, đừng nói đến việc thăng cấp thành vĩnh hằng vũ trụ. Bởi vậy, dù biết rõ cảnh tượng thê thảm này, các tướng sĩ vạn tộc đều làm như không thấy, bắt đầu tấn công ngày càng hung hãn cuồng bạo. Mọi người đều hiểu rõ, cái gọi là đại tranh chi thế, chẳng qua là bản nguyên vũ trụ quy tắc đang trắng trợn thanh lý những u ác tính dư thừa mà thôi. Khi chưa đạt tới tiêu chuẩn tương ứng, đại tranh chi thế căn bản không thể kết thúc, tất cả sẽ tiếp tục. Đương nhiên, việc khốc liệt này cũng giúp một số thiên kiêu yêu nghiệt và tộc đàn chân chính trổ hết tài năng, đó cũng là một trong những mục đích của bản nguyên vũ trụ quy tắc. Một vũ trụ có tiềm năng vô hạn, muốn trưởng thành khỏe mạnh, cần có sự gắn bó chặt chẽ với vạn tộc yêu nghiệt thiên kiêu, thậm chí là hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Ha ha ha. Đã nghiền. Một đôi đại kích hậu thiên công đức chí bảo trong tay Điền Vi rời khỏi tay, hóa thành vạn trượng, oanh sát một đội cắt quyết thiên sứ không còn, chỉ để lại một mảnh gió tanh mưa máu, anh ta vui vẻ cười lớn. Chứ còn sao? Trương Phi vung mâu, xẹt qua một đạo bóng mâu rộng vạn trượng, cũng đánh giết một đội trăm người thiên sứ tướng sĩ, cũng vui vẻ hết sức bạo cười, loại trình độ chiến đấu này mới là thứ lão Trương ta muốn nhất. Điền Vi, chúng ta tiếp tục dẫn đầu các tướng sĩ xung kích một lần nữa, tranh thủ giết thẳng tới A Thủy Tư, kẻ đang chủ trì quân sự của địch, xem có thể vây giết được không. Mỡ nó. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, giận dữ nói, trước kia, tên gia hỏa này ỷ vào tu vi cường đại, chèn ép cận vệ quân đoàn ta đến mức không thở nổi. Thậm chí, trong lần giao chiến trước, phe ta tổn thất không ít tướng sĩ. Mối thù này, nhất định phải trả. Trước đây, trong các trận chiến, Đại Hạ Đế Quốc đã hai lần giao thủ với chiến thần A Thủy Tư của Đại Quang Minh Thiên Sứ Tộc. Dù cả hai lần đều giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng không những để hắn trốn thoát thành công, mà ta cũng tổn thất không ít thiên kiêu tướng sĩ. Đối với Điền Vi và Trương Phi, những người có tu vi tăng vọt, gần như đuổi kịp đối phương, đây là một cơ hội báo thù cực tốt. Được. Điền Vi lập tức đáp lời, cùng Trương Phi dẫn đầu chiến đội dưới trướng, đồng loạt tiến lên. Họ vừa chém giết, vừa xác định phương hướng, dốc sức tiến về phía A Thủy Tư đang ở. Điền Vi và Trương Phi dễ dàng đánh bại đám lính điều nhân tầm thường cản đường. Thời thế đã thay đổi. Hai người giờ đã là cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu không có cao thủ tương xứng ngăn cản, ưu thế về số lượng lính lác chẳng có tác dụng gì với họ, cứ thế mà càn quét thôi. Chỉ khoảng một nén nhang sau, hai người đã áp sát được chiến thần A Thủy Tư da trắng. Hai kẻ bại tướng dưới tay, lại dám đến chịu chết. A Thủy Tư đang chỉ huy quân trận, chấn giữ quân doanh, thấy hai đối thủ cũ xông thẳng đến mình thì kinh ngạc rồi khinh bỉ quát, sao? Chỉ có hai người các ngươi. Lần trước giao chiến ở Chu Sơn, hơn 10 tướng lĩnh vây công ta, nhưng vẫn làm gì được ta đâu. Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi kia mà. Giờ lấy tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng của các ngươi, lại dám đến tìm cái chết. Không biết là các ngươi không biết trời cao đất rộng, hay có chỗ dựa dẫm. Hắn không hề xem thường hai thiên kiêu hoàng chủng nhân này, mà bởi vì A Thủy Tư hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng đỉnh cao, đủ sức áp chế đối phương. Điển Vi và Trương Phi tu vi tăng tiến vượt bậc từ khi đại tranh chi thế mở ra, lẽ nào A Thủy Tư lại chịu dậm chân tại chỗ? Phải biết, hắn là chiến thần của tộc Thiên Sứ Quang Minh, trời sinh đã mang đại khí vận, thậm chí có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu của tộc Thiên Sứ. Hắn chính là con cưng của vũ trụ, người được khí vận chọn mặt gửi vàng. Lần trước giao chiến với Điển Vi ở Chu Sơn, cả Điển Vi và Trương Phi đều chưa đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong mà thôi. Tuy A Thủy Tư ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại chấn kinh trước hai vị tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc. Không biết đối phương gặp được kỳ ngộ gì, ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo đỉnh cấp, mà chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã đột phá đến tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng. Phải biết, A Thủy Tư khi giao thủ với đối phương lần trước đã là cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng đỉnh phong, giờ cũng chỉ vừa đột phá một cảnh giới mà thôi. So với đối phương, tốc độ tu luyện mà hắn vẫn tự hào kia chẳng khác nào rùa bò, không đáng nhắc tới. Hừ, Điển Vi liếc A Thủy Tư, khiêu khích nói, ngươi, cái gọi là chiến thần điều nhân kia, chẳng lẽ chỉ giỏi võ mồm thôi à? Ngươi tưởng bản tướng vẫn còn tu vi thái kê trước kia chắc? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ vào. Giữa chúng ta chỉ tranh nhau hai cảnh giới nhỏ, ngươi tưởng chỉ thế mà có thể dễ dàng thắng chúng ta sao? Hiện tại, quân ta đang chiếm ưu thế rõ ràng trên chiến trường, và ưu thế đó còn đang nhanh chóng mở rộng, nên Điển Vi không vội, ung dung châm chọc đối phương. Điền mọi dợ, nói nhảm với tên điều nhân này làm gì? Trương Phi chẳng muốn nói nửa câu thừa thãi với đối phương, ngắt lời, chỉ có điều nhân da trắng chết rồi mới là người tốt. Mau chóng giết hắn mới là chính sự. Dù đây chỉ là lời động viên trong lòng, vì hắn biết hai người liên thủ cũng khó lòng đánh bại đối phương, đừng nói đến diệt sát. Nhưng Đại Hạ Đế Quốc ta hôm nay có rất nhiều tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đơn đấu không được thì vây công chứ sao? Song quyền nan địch tứ thủ, đạo lý này tuy không áp dụng lắm với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng nếu hô hào thêm vài đồng đội đến tương trợ, tạo thành trận pháp vây công thì biết đâu lại diệt được tên điều nhân A Thủy Tư này tại chỗ. Điển Mãn, Hoàng Tử, Quan Bình, Trương Bao, nghĩ là làm, Trương Phi liền truyền âm quát mấy vị hậu bối thiên kiêu đang ngược sát tay mơ ở gần đó, các ngươi giết tiểu binh làm gì ở đây? Mau đến giúp chúng ta vây giết tên cường giả điều nhân này mới là việc cấp bách. Bốn tên hậu bối này giờ cũng đều đã là cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong đó, Hoàng Tử đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng sơ kỳ, Điển Mãn, Quan Bình và Trương Bao thì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng sơ kỳ. Đừng thấy bọn họ là hậu bối của thế hệ Trương Phi và Điển Vi, nhưng thực chất họ và bậc cha chú đều là những tướng lĩnh thiên kiêu cao cấp đời đầu của Đại Hạ Đế Quốc. Dù sao, bốn vị này so với bậc cha chú cũng chỉ nhỏ hơn mấy chục tuổi, trong thế giới tu luyện thì gần như không đáng kể. Hơn nữa, Điển Mãn, Hoàng Tử không chỉ có tư chất tiên thiên không kém bậc cha chú, mà tài nguyên tu luyện cần thiết cũng chưa từng thiếu thốn, luôn được cung ứng đầy đủ. Thậm chí, chiến công mà họ lập được cũng không kém bậc cha chú bao nhiêu, đủ để đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp cần thiết. Trương Bao, Trương Thúc Thúc gọi chúng ta kìa. Ha ha ha, ta biết ngay mà, ông ấy gặp cường địch như A Thủy Tư là y như rằng sẽ giêu người. Đi thôi, hôm nay thử xem tiên tiên lục hợp đại trận mà chúng ta thường xuyên diễn luyện, xem có vây giết được A Thủy Tư không nhé. Chúng ta cố ý nán lại gần Trương Thúc Thúc và Điển Thúc Thúc, là để thử cái gọi là chiến thần tộc Thiên Sứ Quang Minh kia đấy. Điển Mãn, Hoàng Tử, Quan Bình, Trương Bao đã sớm chuẩn bị, nghe Trương Phi giêu người thì lập tức vui vẻ, truyền âm trao đổi vài câu rồi hớn hở bay về phía A Thủy Tư. Họ hiểu rõ tính cách của Trương Phi, nếu đánh thắng được địch thì sẽ không thích người khác nhúng tay. Nhưng nếu gặp phải cường địch không đánh lại, thì ông ấy sẽ không cố chấp, chịu thiệt thầm đâu. Và lại, theo chiến thuật đoàn thể của Đại Hạ Đế Quốc ngày càng thành thục, việc giêu người đã trở thành chiến thuật thông thường của các tướng sĩ, chẳng ai cảm thấy mất mặt gì cả. Mọi người vào vị trí. Phát giác Điển Mãn và Hoàng Tử vây kín đến, sắc mặt Trương Phi nghiêm lại, truyền âm nói với mọi người, tiên tiên lục hợp đại trận, lên. Trận chiến được huấn luyện phối hợp không biết bao nhiêu lần, dưới sự ăn ý của mọi người mà thành hình trong nháy mắt. Lai trời nhất kích, đại kim quang thuật, đại xuân thu thuật, năm quý thuật, sáu người thi triển bản mệnh thần thông sở trường nhất, cùng với linh bảo, chí bảo bản mệnh, điên cuồng oanh kích A Thủy Tư đang bị vây hãm ở giữa. Các loại âm dương ngũ hành vô thượng đại thần thông, thôi động bổn mệnh chí bảo, linh bảo càn quét đi với thanh thế lớn, gần như xé rách hư không trong nháy mắt. Hơn nữa, để không ảnh hưởng đến thiên địa linh mạch do kịch chiến ở nơi này, tiên thiên lục hợp đại trận ngay lập tức cách ly phiến tinh không này với ngoại giới, ngăn dư ba chiến đấu khuếch tán ra ngoài. Đáng chết, các ngươi đám hoàng chủng nhân này không có võ đức, A Thủy Tư đột nhiên bị bao vây, lập tức vừa kinh vừa sợ, ta biết ngay mà, các ngươi không thể không có âm mưu. Chưa khai chiến đã giêu người, Điển Vi, Trương Phi, mặt của các ngươi để đâu? A Thủy Tư vội vàng thúc giục đại thần thông hộ thể, mượn nhờ bản mệnh linh bảo để bảo vệ bản thân, đồng thời tức giận mắng. Ha ha, Trương Phi thấy đợt tấn công đầu tiên không có kết quả, có chút thất vọng, liền châm chọc đối phương, A Thủy Tư, ngươi ngây thơ quá nhỉ. Trên chiến trường sống mái thế này mà còn nói võ đức. Trí thông minh của ngươi có hạn, chẳng khác gì một thằng ngốc, chỉ bằng tự kết liễu cho đỡ mất mặt. Mỡ nó, muốn công bằng ấy à, ngươi phong ấn tu vi xuống đại la kim tiên tứ trọng rồi đấu với ta một trận sống mái xem sao. Có hậu thiên công đức chi bảo mang theo, Trương Phi chẳng ngán ai cùng cấp tu vi, dứt khoát đề nghị. Nếu đối phương dám đồng ý, hắn có niềm tin lớn sẽ giết chết tại chỗ. Hừ, bớt nói nhảm, các ngươi tưởng thế là đánh bại được ta chắc. A Thủy Tư không ngốc, sẽ không đồng ý đề nghị của Trương Phi, từ bỏ ưu thế lớn nhất của mình. Muốn đánh thì đánh, lắm lời làm gì. Đùa à, Trương Phi gia hỏa này có bổn mệnh chí bảo trong tay, lấy cái gì mà đấu cùng hắn. Hơn nữa, Trương Phi hay Điển Vi đều thức tỉnh đại thần thông cùng bảo thuật, có thể tăng phúc sức chiến đấu lên gấp 10 lần trong chiến đấu. Có lẽ về khoản đơn đà độc đấu, thiên kiêu tộc thiên sứ cùng cấp tu vi cơ bản không tìm thấy đối thủ. Dù có, chắc chắn không có A Thủy Tư. Trừ phi Trương Phi và Điển Vi từ bỏ bổn mệnh chí bảo không dùng. Ta tin ngươi không dám. Trương Phi thấy mưu kế thất bại, khinh bỉ nói, không thèm nói với tên hèn nhát như ngươi, chết đi. Huyền Hoàng Phá Thiên Mâu trong tay hắn khẽ rung lên, phát ra vô vàn đạo kim quang, rơi xuống lồng phòng ngự linh bảo bản mệnh của đối phương, phát ra tiếng va chạm chói tai. Nhưng A Thủy Tư có ưu thế tuyệt đối về cảnh giới, không hổ danh chiến thần tộc thiên sứ quang minh, pháp lực hùng hậu, thần niệm gia trì, phòng ngự bản thân vững chắc, khiến Trương Phi toàn lực nhất kích cũng uổng công. Hắn có chút gắng gượng, không ngăn được 6 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công kích không ngừng, thỉnh thoảng lại có một đạo công kích rơi xuống cương khí hộ thể của hắn. Nhưng cương khí hộ thể chỉ lóe lên mấy cái, vẫn bình thản như không có gì. Dù vậy, 6 người Trương Phi cũng không nóng nảy, chỉ ổn định vận chuyển, phát ra từng đợt công kích, dần dần chiếm thế thượng phong, từng bước áp chế A Thủy Tư. Chỉ cần giữ chân A Thủy Tư, tướng lĩnh đắc lực nhất của Gia Hòa Hoa thì đã đạt được mục đích. Không có Gia Hòa Hoa và A Thủy Tư tham gia, quân đoàn chủ lực của Quang Minh Thánh Đình mất đi chỉ huy thống nhất, biến thành tự chiến, sức chiến đấu giảm ít nhất 3 thành. Điều này cực kỳ có lợi cho phe mình. Huống hồ, muốn diệt sát cường giả như A Thủy Tư, trong toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, trước mắt chỉ có Vương Cường làm được. Vương Cường còn cần mượn bổn mệnh chí bảo đại trận, phong tỏa thời không triệt để, mới có thể chu sát cường địch như A Thủy Tư. Nhưng giờ Vương Cường và phu nhân đang cùng Gia Hòa Hoa và 3 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tác chiến, căn bản không thể rút lui để đối chiến A Thủy Tư. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc ở đây giằng co, hai bên bất phân thắng bại. Trong tình huống bình thường, có lẽ phải mất mấy chục năm mới phân định thắng thua. Cũng may Gia Hòa Hoa và A Thủy Tư không thể chỉ huy các tướng sĩ, khiến thế công của Đại Hạ Đế Quốc ngày càng mạnh mẽ, chiến quả ngày càng lớn. Đại trưởng lão, tình huống hiện tại rất bất lợi cho chúng ta. Lão già Lantis của tộc Quang Minh Độc Giác Thú đang hiệp đồng tác chiến cùng Quang Minh Thánh Đình, chấn giữ trung quân, vội vàng nói với đại trưởng lão Mạc Gia Tư. Đừng hoảng hốt. Mạc Gia Tư có chút lo lắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nhìn về phía thánh nữ Địch Anna của tộc Mị Ma, xin chỉ thị thánh nữ các hạ, cô thấy. Nếu Vương Cường ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra vị thánh nữ tộc Mị Ma này chính là kẻ xâm nhập hậu phương Đại Tần Đế Quốc mà hắn từng thấy khi mới rời Hoa Hạ Cửu Châu Đại Lục. Hôm nay, Địch Anna đã là phi tử của Lộ Tây Pháp. Đúng vậy, nàng không trở thành ma vương phi tử của Lộ Tây Pháp, mà được Lộ Tây Pháp coi trọng trong một lần gặp gỡ ngẫu nhiên. Được Lộ Tây Pháp bồi dưỡng, Địch Anna giờ là cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng. Nàng thậm chí còn thức tỉnh 2 đại thần thông vô thượng, ám ảnh thuật và mị hoặc thuật. 2 đại thần thông này vô cùng thần bí khó lường, khiến năng lực bảo vệ tính mạng và ẩn thân của Địch Anna đứng vào top 10 trong thiên hạ. Giống như các thế lực lớn đỉnh cấp, Lộ Tây Pháp dù chinh chiến không ngớt trong cửu địa ngục, cũng không từ bỏ vũ trụ hạch tâm, Hồng Hoang Đại Lục. Cho nên, Địch Anna trở thành người phụ trách Hồng Hoang do Lộ Tây Pháp chỉ định, thống soái tất cả thế lực cửu địa ngục đóng quân tại Hồng Hoang Đại Lục và trong Vô Ngân Tinh Không. Dù là thủ lĩnh Quang Minh Độc Giác Thú này cũng phải khuất phục dưới váy của Địch Anna, không dám ngỗ nghịch. Không sao. Địch Anna túc trí đa mưu đã nhìn thấu chiến cuộc, không hề lo lắng. Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc mạnh thật, nhưng không có ưu thế tuyệt đối trước Gia Hòa Hoa và A Thủy Tư. Mọi thứ hiện tại chỉ là bề ngoài thôi. Nếu Gia Hòa Hoa và Quang Minh Thánh Đình dễ dàng bị đánh bại như vậy, sao có thể gọi là một trong những thế lực mạnh nhất vũ trụ? Gia Hòa Hoa còn chưa muốn đánh ra át chủ bài, chiến trường tinh không rộng lớn này sẽ không dễ dàng phân thắng bại đâu. Còn về chúng ta, Địch Anna nhìn về phía vài vị tướng lĩnh tộc Mị Ma và Mạc Gia Tư, lạnh nhạt nói, chúng ta chưa thích hợp để tham gia chiến đấu đâu, cứ chờ một chút đã. Huống chi, ta đã hẹn A-Ba-La, chúng ta là đội dự bị tổng đội, dùng khi khẩn cấp. Hơn nữa, thực lực của tộc Thiên Sứ Quang Minh hay các thế lực vũ trụ bản cổ dị yếu, lưỡng bại câu thương thì có lợi nhất cho cửu địa ngục chúng ta. Không phải vạn phần nguy cấp thì cứ xem đã. Địch Anna không hổ là thủ lĩnh tộc Mị Ma xảo trá nhất, tâm tư ác độc, không phân địch ta, đúng là nhân tài kiệt xuất. Mông Điềm, Vương Tiễn, Vương Bôn, lần này chúng ta sẽ liên thủ kết trận giết địch. Nghe theo hiệu lệnh của ta, dựa vào các quân đoàn chủ chiến dưới trướng, bày ra tiên thiên tứ tượng đại trận. Ngay khi giao chiến chính thức bắt đầu, Bạch Khởi, tổng chỉ huy quân sự của Đại Tần Đế quốc, liền truyền âm quát các thủ lĩnh quân đoàn chủ lực ở gần đó. Nếu bàn về năng lực chỉ huy tác chiến mạnh nhất trong toàn vũ trụ, thống soái Bạch Khởi của Đại Tần Đế quốc chắc chắn nằm trong top 3. Dù Đại Hạ Đế quốc rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng chỉ có Quách Gia là sánh ngang được với Bạch Khởi. Ngay cả những yêu nghiệt như Gia Cát Lượng, Giả Hù, Bàng Thống cũng phải kém một chút. Chúng ta tuân lệnh. Vương Tiễn, Mông Điềm, Vương Bôn đã sớm chuẩn bị, nghiêm nghị đáp lời. Khí cơ của cả ba người bùng nổ, lan tỏa mạnh mẽ, liên kết chặt chẽ khí cơ của các tướng sĩ dưới trướng. Ong ong, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn con quân hồn thần thú khổng lồ trăm vạn trượng, mượn sát khí vô tận của các tướng sĩ, lập tức thành hình trên không trung của tứ đại quân đoàn chủ chiến. Giống, bốn đại quân hồn ngưng tụ thành hư ảnh siêu cấp thần thú, như thể hữu hình, vừa thành hình đã đồng loạt ngửa đầu gầm thét. Tiếng giống vang dội chấn động, khiến tinh không suýt chút nữa vỡ tan. Quân hồn hội tụ thành tiên thiên thần thú khác với đồng loại thần thú trong vũ trụ, có thể nói là khác biệt rất lớn. Chúng được tạo thành từ sát khí và thần niệm pháp lực của ức vạn tướng sĩ, tương đương với tổng hợp thế lực của toàn quân. Những tiên thiên thần thú đồng loại kia căn bản không thể so sánh với quân hồn thần thú, đẳng cấp khác nhau. Có thể nói, bất kỳ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong nào, đối mặt với bốn tôn quân hồn thần thú này của Đại Tần Đế quốc, cũng phải nhượng bộ lui binh, không thể đối đầu trực diện. Trừ phi cũng mượn quân đạo sát trận, mới có sức đánh một trận. Quân hồn sát trận chính là một trong những át chủ bài mạnh nhất của các thế lực lớn, cũng là lực lượng trấn tộc chân chính, bảo vệ các tướng sĩ, lấy yếu thắng mạnh, không bị những cường giả đỉnh cấp tùy ý tàn sát như giết gà. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến các cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không thể tùy ý làm bậy. Có điều kiện để quân hồn sinh ra và thăng cấp vô cùng khắt khe, không phải quân đoàn tướng sĩ nào cũng có thể thức tỉnh và thăng cấp thành công. Ngay cả Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc, số quân đoàn chủ chiến thức tỉnh quân hồn cao cấp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số quân đoàn thức tỉnh quân hồn sơ cấp và trung cấp cộng lại cũng không quá 20. Từ đó có thể thấy, quân hồn hiếm có đến mức nào, không phải muốn là có được. Ít nhất, một quân đoàn chủ chiến phải bách chiến bách thắng, trải qua vô số lần huyết chiến và thắng liên tiếp, mới có thể thành công thức tỉnh. Quân hồn, cùng với khí vận và công đức thần bí, là những thứ bất khả tư nghị nhất trong vũ trụ, có uy năng thần bí vượt sức tưởng tượng. Siêu. Ngay khi quân hồn hình thành, tứ đại quân đạo sát trận liền bay lượn về phía quân trận điều nhân da trắng đối phương. Tứ đại quân hồn thần thú hành động nhanh chóng, so với tốc độ của cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có đại viên mãn thời không pháp tắc cũng không kém là bao. Chúng chỉ lóe lên một cái đã đến bên ngoài trăm vạn dặm, đối diện với hàng chục tỷ tướng sĩ địch quân. Ong ong, từng đạo lưu quang tứ sắc từ bốn con quân hồn thần thú khổng lồ không ngừng lóe lên, khí cơ tương liên, trong khoảnh khắc tạo thành một tiên thiên tứ tượng đại trận khổng lồ, bao phủ toàn bộ hàng chục tỷ quân lính chim da trắng. Khác với việc Gia Hòa Hoa và A Thủy Tư của Quang Minh Thánh Đình mất tiên cơ, các tướng sĩ Quang Minh Thần Đình của ba tắc đông giao chiến với Đại Tần Đế quốc đã sớm chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Ngay khi Đại Tần Đế quốc tổng hợp quân đạo sát trận lao tới, họ cũng đồng loạt phát động Đại Quang Minh Thần trận đã chuẩn bị sẵn, cũng có bốn con hư ảnh quân hồn tiên sứ siêu cấp khoảng chừng 20 cánh lớn hội tụ thành. Giao đấu hai bên thực lực không chênh lệch nhiều, thủ đoạn cũng gần như nhất trí. Bốn con hư ảnh tiên sứ quân hồn hình thành có kích thước trăm vạn trượng cùng bốn con thần thú tiên tiên tư tượng của Đại Tần Đế quốc cũng trăm vạn trượng gầm giận chém giết lẫn nhau. Quy mô chiến đấu này lớn hơn nhiều so với cảnh chiến đấu của Đại Hạ Đế quốc và Quang Minh Thánh Đình ở gần đó. Không phải Đại Hạ Đế quốc và Gia Hòa Hoa Quang Minh Thánh Đình thực lực không bằng Đại Tần Đế quốc và Ba Tắc Đông Quang Minh Thần Đình, mà là phương thức tác chiến của hai bên hoàn toàn khác nhau. Đại Hạ Đế quốc và Gia Hòa Hoa Quang Minh Thánh Đình áp dụng phương thức chiến đấu binh đối binh, tướng đối tướng. Còn Đại Tần Đế quốc và Ba Tắc Đông Quang Minh Thần Đình lại áp dụng tập đoàn công kích, thanh thế động tĩnh đương nhiên phải lớn hơn nhiều. Không phải Vương Cường và Gia Hòa Hoa không muốn áp dụng phương thức tác chiến như Đại Tần Đế quốc và Ba Tắc Đông Quang Minh Thần Đình, mà là Vương Cường muốn sớm đánh vào 33 trọng thiên giới, cố ý hành động như vậy. Anh vượt lên trước phát động chiến đấu, đánh đòn phủ đầu, ngay khi khai chiến đã tìm Gia Hòa Hoa và các minh hữu là các cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, phát khởi chiến thuật vây khốn, chặt đứt long đầu địch nhân, cắt đứt Gia Hòa Hoa khỏi việc chỉ huy trực tiếp các quân đoàn, từ đó chiếm tiên cơ. Nhưng Ba Tắc Đông xảo quyệt hơn Gia Hòa Hoa, coi trọng Đại Tần Đế quốc hơn Đại Hạ Đế quốc, khiến Đại Tần Đế quốc không thể thừa cơ, chỉ có thể chính diện va chạm. Về phần hiện tại, bốn thế lực lớn từng đôi chém giết, bên nào có lợi hơn thì vẫn còn phải xem. Trước mắt, Vương Cường và Đại Hạ Đế quốc hơi chiếm ưu thế. Nhưng Gia Hòa Hoa, một trong những thế lực đỉnh cấp cường đại nhất trong tiên giới vũ trụ, kẻ thống trị Đại Quang Minh vũ trụ, không thể nào không có át chủ bài. Dù Đại Hạ Đế quốc đang chiếm ưu thế, cũng không thể thắng nhanh được. Lão tổ, lần thế chiến này, Tạp Nga Tư và mấy vị điều nhân Hỗn Độn Ma Thần vẫn phải nhờ các ngươi ứng phó. Cùng lúc Bạch Khởi chỉ huy đại quân công kích, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính nói với Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ. Mặc dù tu vi của Tần Thủy Hoàng gần đây đột phá cực nhanh, nhưng cũng chỉ là cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên lục trọng sơ kỳ, dù có át chủ bài mạnh cũng không thể là đối thủ của hỗn độn ma thần nào. Ở phương diện này, anh hơi lạc hậu so với Vương Cường. Cũng may mọi người cùng thuộc Hoa Hạ nhất tộc, lại là minh hữu đáng tin, Tần Thủy Hoàng cũng nghĩ thoáng, không so sánh với Vương Cường. Nhất là khi Doanh Âm Mạn, cô con gái bảo bối, gả cho Vương Cường, chủ nhân của Đại Hạ Đế Quốc, thì mối quan hệ giữa hai thế lực hàng đầu của Hoa Hạ này càng thêm bền chặt. Bệ hạ cứ yên tâm, chúng thần sẽ để mắt tới bọn chúng. Dương Mi lão tổ lạnh nhạt gật đầu, nói, hơn nữa, lão hủ cùng mấy vị đối thủ cũ như Tạp Nga Tư gần đây cũng đã giao chiến vài lần, nên có kinh nghiệm phong phú rồi, sẽ không để bọn chúng quấy nhiễu cuộc đối chiến giữa hai quân. Tuy nói vậy, Dương Mi lão tổ cũng không dám xem thường. Bởi lẽ những cường giả cao cấp như Tạp Nga Tư có sức sát thương quá lớn đối với các tướng sĩ thông thường. Một khi để bọn hắn tùy ý tham gia vào tác chiến trong đại quân, thì thương vong mà họ gây ra sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí quét sạch cả một vùng rộng lớn. Canh giờ, điên đảo, chúng ta đi. Dứt lời, Dương Mi lão tổ nói với hai vị hỗn độn ma thần bên cạnh một câu, rồi cả ba lập tức bay vút về phía Tạp Nga Tư cùng mấy vị hỗn độn ma thần phe địch. Lần này khác hẳn dĩ vãng, là một cuộc thế chiến danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, đại chiến thế giới vừa mới mở ra lần hai, so với lần đầu tiên, quy mô lớn hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, vào đại chiến thế giới lần thứ nhất, cả hai bên chỉ có vài vị hỗn nguyên đại la kim tiên, còn bây giờ các thế lực lớn sản sinh ra vô số cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên. Vì vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, so với đại chiến thế giới lần thứ nhất, lần thế chiến này sẽ bùng nổ ít nhất gấp trăm lần, xét cả về quy mô lẫn số lượng cao thủ tham chiến. Cũng may, bản nguyên thời không quy tắc của tiên thần vũ trụ quá cường đại, mới có thể chịu đựng được. Nếu là bản cổ vũ trụ hoặc đại quang minh vũ trụ trước kia, thì có lẽ đã nhanh chóng bị hủy diệt dưới quy mô chiến đấu này. Vậy nên, Dương Mi lão tổ cùng thời thần lão tổ, điên đảo lão tổ đã hoàn toàn khóa chặt vận mệnh với Đại Tần Đế Quốc, làm sao dám xem thường. Thần pháp thần thông của ba người không cần phải bàn cãi nhiều, chỉ một cái lóe lên, đã vượt qua khoảng cách vô ngần tinh không, đến trước mặt Tạp Nga Tư. Tạp Nga Tư, các người muốn chiến ngay bây giờ, hay là chúng ta cứ đứng nhìn? Dương Mi lão tổ âm sâm nhìn Tạp Nga Tư cùng nhóm cường giả đang sẵn sàng nghênh chiến, lạnh giọng quát. Với tốc độ vô song của hắn và thời thần lão tổ, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đối phương thoát khỏi sự kiềm chế, mà đi tham chiến, gây ra nguy cơ cho các tướng sĩ. Hừ, Tạp Nga Tư có chút im lặng, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ nhìn Dương Mi lão tổ, mặt không đổi sắc nói, bọn ta không đánh lại ba lão già các ngươi, chẳng lẽ các ngươi đánh lại được chúng ta chắc? Thôi đi, đã chiến đấu vô dụng, chỉ bằng chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi, quan sát thì hơn. Bọn họ đã nhiều lần giao thủ với Dương Mi lão tổ và những người khác trong mấy trăm năm qua, nên xem như đã hiểu rõ. Nhất là những cường giả hàng đầu của bản cổ vũ trụ, ai nấy đều có phân thân, có thể bù đắp sự chênh lệch về số lượng hỗn độn ma thần. Thực lực của hai bên ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Điều này đã được chứng minh qua nhiều lần thực tiễn. Nếu đối phương đã tìm tới cửa, theo dõi sát sao bọn họ, thì có nghĩa là đối phương chắc chắn sẽ không để bọn họ tham gia vào chiến đấu giữa các tướng sĩ. Thay vì lao tâm lao lực vô ích, chỉ bằng mọi người cùng nhau tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ trơ mắt nhìn thế chiến diễn ra. Một khi trên chiến trường, bên nào không trụ được trước, thì dù muốn hay không, mọi người cũng sẽ lập tức động thủ, không thể cứ đứng nhìn các thế lực kia thất bại. Hậu quả của việc khí vận suy giảm là vô cùng chí mạng trong thời đại tranh đấu này, không ai có thể gánh nổi. Mọi người cứ đứng nhìn như vậy. Thời thần lão tổ bật cười khi nghe Tạp Nga Tư nói, vậy cũng được thôi, hy vọng tướng sĩ bên các ngươi có thể cầm cự được lâu một chút. Đến lúc đó, mong các ngươi đừng thẹn quá hóa giận mà khóc giống lên đấy. Nói xong, hắn khẽ động thần niệm, bổn mệnh chí bảo thời gian luân bàn bỗng nhiên xuất hiện, giam cầm hoàn toàn phương tinh không này. Dương Mi, còn không mau tế không gian dương liễu của ngươi ra để trấn áp phương thời không này. Trong khi Tạp Nga Tư còn đang bị lời của Dương Mi lão tổ mê hoặc, thời thần lão tổ đã cười thầm trong bụng, lập tức thừa cơ nổi lên, chiếm lấy tiên cơ. Đùa gì vậy? Đây là đại chiến thế giới lần hai đấy. Trong tình thế này, một khi đã ra chiến trường, ai cũng không thể không để ý. Cũng chỉ có Tạp Nga Tư, có lẽ vì ở trong hỗn độn hư không lâu quá nên mới đần độn như vậy. Đến cả lời khách sáo cũng tin được ư? Ha ha ha. Dương Mi lão tổ thấy kế hoạch thành công, lập tức cười lớn, triệu hồi tiên thiên cực phẩm linh bảo không gian dương liễu của mình, phát ra một đạo vô sắc thần quang vô cùng, phối hợp với bổn mệnh chí bảo của thời thần lão tổ, trong nháy mắt đã phong tỏa vững chắc phương thời không. Lần này, bọn họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng và đã bàn bạc xong kế hoạch vô cùng âm hiểm này. Sau vài lần đối chiến, Dương Mi lão tổ và thời thần lão tổ đã lật tẩy Tạp Nga Tư và những hỗn độn ma thần này, về cơ bản đã nắm rõ mọi thứ. Nếu là đối chiến thông thường, hai bên ngang tài ngang sức, không ai làm gì được ai. Nhưng nếu phe mình chiếm được tiên cơ, thì sẽ có 7 phần chắc thắng. Hơn nữa, lần này đại chiến thế giới lần 2, bản cổ vũ trụ có thể nói là đang tác chiến trên sân khách. Để đại quang minh vũ trụ chiếm giữ 33 trọng thiên giới càng lâu, thì càng bất lợi cho các thế lực của bản cổ vũ trụ. Trong tình thế này, tranh đoạt quyền chủ động trở nên hết sức quan trọng. Vì vậy, việc sử dụng một chút âm mưu quỷ kế là không thể tránh khỏi. Buồn cười là, Tạp Nga Tư lại tin vào tiểu kế của bọn họ. Điều này khiến Dương Mi Lão Tổ, Thời Thần Lão Tổ và Điên Đảo Lão Tổ cười đến đau cả bụng. Thì ra, Tạp Nga Tư và đám người da trắng đầu chim kia lại ngốc nghếch đến vậy. Đáng ghét, chỉ một thoáng chủ quan đã khiến phe mình mất đi tiên cơ, khiến Tạp Nga Tư tức điên lên. Hắn giận dữ quát, Dương Mi, canh giờ. Các ngươi là những cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn biết xấu hổ hay không? Vứt bỏ tôn nghiêm của cường giả, các ngươi có xứng được gọi là Hỗn Độn Ma Thần. Nhất là khi cảm thấy thời không bị đối phương phong tỏa trùng điệp, không thể phá vỡ trong thời gian ngắn, Tạp Nga Tư càng thêm kinh hãi. Ha ha ha. Thời Thần Lão Tổ cũng không nhịn được cười lớn, châm chọc nói, ngu xuẩn. Tạp Nga Tư, ngươi không biết đây là thế chiến à? Trên chiến trường ngươi chết ta sống này, đến cả lời của địch nhân cũng tin. Với cái đầu óc tàn u của ngươi, không chết thì ai chết? Hắn thấy kế hoạch thành công, thở phào nhẹ nhõm đồng thời vui vẻ không thôi. Dương Mi, canh giờ, điên đảo. Tạp Nga Tư dù bị đối phương chiếm tiên cơ, cũng không hề bối rối, hắn nói các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ thì sao chứ? Chẳng lẽ các ngươi có nắm chắc giữ chân được chúng ta ở đây? Ha ha, các ngươi không có bản sự đó đâu. Đã giao chiến nhiều lần với đối phương, hắn xem như hiểu rõ thực lực của họ. Đừng nói là đám địch nhân này, chỉ có ba vị Hỗn Độn Ma Thần là Dương Mi Lão Tổ, cho dù số lượng tăng gấp đôi, cũng không thể tiêu diệt bọn hắn ở đây. Hừ, Thời Thần Lão Tổ cười lạnh, nói, diệt sát các ngươi thì không được, nhưng vây khốn đám người da trắng điều nhân cường giả các ngươi thì đủ rồi. Các ngươi tưởng Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc vẫn còn thực lực như lần trước sao? Các ngươi tưởng Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông không có đám lão già các ngươi nhúng tay, vẫn chống đỡ được tập kích từ hai đại đế quốc Hoa Hạ sao? Ha ha, đợi bọn họ chiến đấu xong, các ngươi đừng khóc mới tốt. Lời hắn đầy tự tin. Thật ra, tốc độ tăng tiến thực lực của hai đại đế quốc Hoa Hạ khiến Thời Thần Lão Tổ và Dương Mi Lão Tổ kinh hãi. Dù họ là Hỗn Độn Ma Thần tồn tại từ trước vũ trụ khai mở vô số kỷ nguyên, cũng chưa từng thấy thế lực tu luyện nào dễ dàng tăng mạnh tu vi cảnh giới trong vài trăm năm ngắn ngủi như Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc. Chỉ có trong đại tranh chi thế không thể tưởng tượng nổi này mới có thể xuất hiện kỳ tích như vậy. So với hai đại đỉnh cấp thế lực Hoa Hạ, thực lực của người da trắng điều nhân tăng trưởng không đáng kể, không thể so sánh được. Canh giờ, nói nhiều với đám gia hỏa này làm gì? Điên Đảo Lão Tổ tính khi nóng nảy quát, Tạp Nga Tư không tin chúng ta giết được một hai cường giả của bọn họ à? Chúng ta cùng nhau động thủ, cho đám điều nhân này thấy, chúng ta làm được hay không? Đại điên ngược đảo thuật, điên đảo càn khôn. Lục giác thời không điên đảo bàn cờ bổn mệnh chí bảo của hắn, dưới thôi động của đại thần thông, lóe lên rồi đến vị trí trên không gian phương bị giam cầm, hóa thành trăm vạn trượng, bao phủ khu vực này. Bàn cờ chí bảo quang mang đại tác. Trong khoảnh khắc, quang mang tan đi, thiên địa đảo ngược, âm dương điên đảo. Cùng lúc đó, Dương Mi Lão Tổ và Thời Thần Lão Tổ cũng bắt đầu toàn lực công kích. Đại không gian thuật, đại thời gian thuật, không gian dương liễu và thời gian luân bàn bổn mệnh chí bảo của hai người, dưới thôi động của đại thần thông, phát ra từng đạo quang nhận màu bạc trắng, không ngừng lấp lóe, cắt về phía Tạp Nga Tư. Đã tiên hạ thủ vi cường, họ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Bất quá, Tạp Nga Tư và các Hỗn Độn Ma Thần Đại Quang Minh Vũ Trụ không phải là hữu danh vô thực, họ cũng dùng đại thần thông, thôi động bổn mệnh chí bảo, phòng ngự và kích chiến với Dương Mi Lão Tổ. Dù Dương Mi Lão Tổ dùng mưu kế, chiếm tiên cơ, nhưng uy năng của bổn mệnh chí bảo và đại thần thông của Tạp Nga Tư không kém. Cho nên, trận chiến này vẫn thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Dù Dương Mi Lão Tổ có hai ba phân thân trợ giúp bản tôn chiến đấu, cũng chỉ chiếm chút ưu thế mà thôi. Chiến sự giữa các cường giả cứ rằng co như vậy. Nhưng vây khốn được Tạp Nga Tư và những người khác đã đạt được mục đích của Dương Mi Lão Tổ, tương đương phế bỏ át chủ bài mạnh nhất của Ba Tắc Đông, giúp các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc yên tâm lớn mật công phạt, tàn sát những người da trắng điều nhân yếu hơn. Bên ngoài 33 trọng thiên giới náo nhiệt nhất không phải Nam Thiên Môn, cũng không phải Đông Thiên Môn, mà là Bắc Thiên Môn. Nơi này hội tụ Phật Môn và Ma Tộc hai đại thế lực bàn cổ vũ trụ. Địch quân là Quang Minh Thiên Đình do A-Ba-La cầm đầu, và thế lực tinh thần phương Tây do Hách Lạp cầm đầu. Vô số yêu thú và ma thú cũng giằng co ở đây. Vì lợi ích, dù Ma Tổ La Hầu Ngạo Khí cũng không ký kết đồng minh với Phật Môn. Nhưng khi hai phe đến 33 trọng thiên giới, họ đã đạt thành liên minh lâm thời. La Hầu không ngốc, biết Phật Môn đã trở thành đỉnh cấp thế lực trong vũ trụ, tạm thời không xung đột lợi ích với nhà mình. Cho nên, khi Nhân Quả Lão Tổ và Tiếp Dẫn Đạo Nhân đến thương lượng, hắn đồng ý đề nghị liên minh lâm thời trong trận chiến này. Cũng không còn cách nào khác. Chủ yếu là đối thủ bên ngoài Bắc Thiên Môn quá mạnh, Ma Tộc hoặc Phật Môn đơn độc tác chiến không thể thắng. Chỉ có liên hợp lại mới có thể đánh nhau chính diện. Hơn nữa, cân nhắc đến vô số ma thú thế lực ở đây, La Hầu và Tiếp Dẫn Đạo Nhân còn mời các đỉnh cấp yêu thú thế lực bàn cổ vũ trụ gia nhập liên minh lâm thời. Nguyên nhân chỉ có một, phải mau chóng đánh vào 33 trọng thiên giới bị người da trắng điều nhân chiếm giữ. Nếu không, người da trắng điều nhân đứng vững gót chân, khí vận bảo tăng, liên lụy đến các thế lực bàn cổ vũ trụ, không chỉ một hai nhà mà là tất cả tộc đàn. Khi đó, địch nhân càng chiến càng mạnh, còn bàn cổ vũ trụ bị giảm khí vận, hậu quả không ổn. Chủ thượng, Lục Dục Ma Thần lách mình đến trước Ma Tổ La Hầu đang lơ lửng giữa không trung, nhìn quân địch khổng lồ trước mặt, bẩm báo: Minh Hà lão tổ và Thi Tổ tướng thần tự mình dẫn đầu một đội tiên kiêu tướng sĩ đến giúp. Họ phái người báo tin, muốn tham gia liên minh lâm thời này, giúp chúng ta đánh vào 33 trọng thiên giới. Chủ thượng, ngài xem. Trên mặt Lục Dục Ma Thần đen như mực có một tia mừng rỡ, nội tâm cao hứng. Theo tình báo hắn nắm giữ, thực lực của Atula nhất tộc và Cương Thi nhất tộc không hề kém. Họ chiến thắng huyết tộc, cướp lấy vô biên huyết hải, khí vận bạo tăng, hỗn nguyên kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên trong tộc đàn lớp lớp. Thực lực của hai thế lực này có thể đuổi kịp ma tộc. Dù phần lớn chủ lực của Atula tộc và Cương Thi tộc vẫn đang tác chiến với cường địch trong Cửu U địa ngục, nhưng do vô tộc chiếm ưu thế, bài xích họ, nên họ có thể rút một phần binh lực đến đây, tham dự đại chiến tinh không thế giới. Đương nhiên, họ không đại công vô tư, mà muốn mượn đại chiến, thu phục 33 trọng thiên giới và thu hoạch khí vận công đức. Ừ, có thể đáp ứng. La Hầu không kịp nghĩ nhiều, quả quyết đáp ứng. Lục Dục, ngươi đi cùng Minh Hà lão tổ, tướng thần lão tổ nói rõ, chúng ta đồng ý liên minh tạm thời. Tuy nhiên, để tránh gây rối loạn cho các thế lực đang tấn công, ta đề nghị hai chi viện quân này, sau khi khai chiến, sẽ phụ trách đánh úp từ phía sau địch. Như vậy có thể tối đa hóa hiệu suất hành động của liên minh chúng ta, để sớm tiến vào 33 tầng trời, triệt để phá vỡ bố trí của đám người da trắng kia. La Hầu hiểu rõ rằng, tấn công chỉnh tề, cố gắng không để bị đánh tan đội hình, tránh để lộ sơ hở cho địch nhân nắm lấy cơ hội. Liên minh tạm thời này của mấy phe vốn không bền chắc, thậm chí trước kia còn có không ít mâu thuẫn và tranh giành lợi ích, nên việc phối hợp khó mà hoàn hảo. Dù sao địch đông người, 33 tầng trời bên ngoài lại vô biên bát ngát, đủ để các lộ đại quân thi triển, mà không ảnh hưởng đến thế lực khác. Vâng, chủ thượng. Lục Dục Ma Thần đáp lời rồi rời đi ngay. Nhân lúc hai bên còn chưa khai chiến ở ngoài Bắc Thiên Môn, phải sớm đạt được nhất trí với Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ. Hiện tại, ngoài 33 tầng trời, các hướng thiên môn khác đều đã khai chiến, chỉ có hướng Bắc Thiên Môn này, vì số lượng tướng sĩ tham chiến của hai bên quá đông, nên tạm thời chưa giao tranh. Không phải do hai bên kiên nhẫn hơn, mà là cả địch và ta đều chưa bày trận, chỉnh quân xong xuôi. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, một trận đại chiến thảm liệt chắc chắn sẽ mở màn. Lão tổ, cách quân trận ma tộc khoảng trăm vạn dặm về phía bên phải, tiếp dẫn đạo nhân lơ lửng trên không ngay trước đại quân Phật Môn, có chút u ám nói với nhân quả lão tổ, La Hầu kia đúng là giỏi tính toán, chỉ định đi đối phó Hách Lạp và đám tinh thần đại quân, còn để A-Ba-La và Quang Minh Thiên Đình cho Phật Môn chúng ta nghênh chiến. So với A-Ba-La và Quang Minh Thiên Đình, quân tinh thần phương Tây của Hách Lạp dễ đối phó hơn nhiều. Tiếp dẫn đạo nhân từ đáy lòng chán ghét ma tộc âm hiểm xảo trá và cường thế vô cùng. Phật Môn và ma tộc đều là những thế lực giỏi mê hoặc nhân tâm, trời sinh đã không hợp nhau. Nếu không phải Đại Quang Minh Vũ Trụ xâm lấn, hai thế lực lớn này đã sớm mở ra cuộc chiến không đội trời chung, đâu còn có chuyện liên minh tạm thời như bây giờ. Tiếp dẫn, phải vững vàng. Nhân quả lão tổ hơi nhíu mày, nói, sức chiến đấu của thế lực tinh thần phương Tây so ra thì không bằng Quang Minh Thiên Đình hiện tại, nhưng đừng quên, số lượng tướng sĩ của họ vượt xa Quang Minh Thiên Đình. Để ma tộc, với số lượng người tu luyện đông đảo tương tự, đi đối phó mới là thích hợp nhất. Thực tế mà nói, trong thế chiến tinh không này, ta lo lắng nhất không phải Bắc Thiên Môn, cũng không phải chiến sự ở Đông Thiên Môn và Nam Thiên Môn, mà là hướng Tây Thiên Môn, nơi có yêu tộc Thiên Đình và liên minh tiên thiên thần thú của chúng ta. Ở đó chẳng những có vô số ma thú thế lực từ Đại Quang Minh Vũ Trụ, mà còn có trăm tỷ đại quân Cửu U địa ngục phái đến. Lúc trước, lão không ngờ rằng Lộ Tây Pháp, kẻ vốn đối đầu với vu tộc của Hậu Thổ Nương Nương ở Cửu U địa ngục, lại dám liên tục phái đại lượng chủ lực quân của các tộc ở Cửu U địa ngục đến quấy nhiễu chiến trường 33 tầng trời. Lẽ nào Lộ Tây Pháp không sợ sẽ thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến với vu tộc sao? Ngay cả tất cả thế lực vũ trụ bàn cổ hội tụ ở đây cũng không hiểu nổi thần thao tác này của Lộ Tây Pháp, chứ đừng nói nhân quả lão tổ. Nhưng nếu nói Đoạ Lạc Ma Thần Lộ Tây Pháp là kẻ ngốc, chắc chắn là không thể. Điều này cho thấy hắn nhất định còn có tính toán và át chủ bài chưa rõ. Mà từ trước đến nay, Quang Minh Thánh Đỉnh của Gia Hòa Hoa cường thế vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.